Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 509, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, Chu Chiêu Chiêu đến cửa hàng gà rán gần trường vì kinh doanh tốt. Cô đã mở thêm một chi nhánh ở khu vực này nhưng hai ngày nay, một cửa hàng đối diện bất ngờ khuyến mãi lớn nhân dịp cuối học kỳ. Thực chất là họ đang cố tình giảm giá để cạnh tranh không lành mạnh. Chiêu Chiêu, cậu đến rồi. Vương Diễm Bình đang ở cửa hàng, thấy cô liền nói. Cậu thấy cửa hàng đối diện chưa? Ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Làm ầm ĩ thế này, không biết cũng khó. Họ không chỉ treo băng rôn lớn mà còn dùng loa phát liên tục thông báo khuyến mãi. Âm thanh lớn đến mức người đi qua đều phải nhăn mặt bịt tai. Việc kinh doanh hôm nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vương Diễm Bình nói, cứ thế này không ổn. Hay chúng ta cũng làm khuyến mãi đi. Quản lý cửa hàng tên Khâu Lâm Lâm đề xuất. Cô được đề bạt từ đầu năm, làm việc rất tốt, nhưng giờ cũng hoang mang. Chiến tranh giá cả không bao giờ là cách kinh doanh tốt. Chu Chiêu Chiêu nói, hơn nữa, nhìn giá trên băng rôn của họ, không những không có lãi mà còn lỗ vốn. Họ muốn kéo chúng ta xuống. Khâu Lâm Lâm nói, chưa chắc. Chu Chiêu Chiêu nói, cậu tìm người lạ mặt, mua đồ bên đó về nếm thử. Còn cái loa này, ồn quá mức, người dân xung quanh không phản ứng sao? Chu Chiêu Chiêu hỏi, âm thanh lớn thế này mà chịu được, ồn ào thế này ai quản lý? Vương Diễm Bình tròn mắt, tất nhiên là có, chỉ cần gọi điện phàn nàn là sẽ có người xử lý. Chu Chiêu Chiêu nhìn cô nói, tôi hiểu rồi, tôi ra ngoài một chút. Vương Diễm Bình cười nói, Khâu Lâm Lâm cũng đi tìm người. Chu Chiêu Chiêu ngồi một mình bên cửa sổ tầng 2, nghe tiếng loa đối diện, ngón tay gõ nhịp lên bàn. Không biết đang nghĩ gì, khi Vương Diễm Bình quay lại, thấy cảnh này liền cười. Vừa nói chuyện với mấy bác hàng xóm, lát nữa sẽ có kịch hay xem. Cô ở đây lâu, quan hệ tốt với các cụ xung quanh. Chỉ cần nhắc nhẹ, lập tức có cụ bà về nhà gọi điện phản ánh. Ôi trời, cái loa này mỗi ngày làm tôi nhức đầu, phải gọi người đến xử lý thôi. Cụ bà vừa nói vừa đi về nhà, cụ không sợ họ, vì thực sự bị làm phiền quá mức. Đã đến cửa hàng yêu cầu giảm âm lượng nhưng không gặp được chủ, nhân viên thì không có quyền quyết định. Cụ bà tức đến mức huyết áp tăng cao mấy ngày nay. Giờ cụ sẽ phản ánh trực tiếp, gọi người có thẩm quyền đến xử lý. Rõ ràng là đang đánh nhau với Chu thị gà rán mà. Cụ bà bĩu môi, cửa hàng vô lương tâm thế này, đừng có vào. Mấy cụ khác cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, nhất là buổi trưa không ngủ được. Nhưng cũng có người thích lợi dụng, đặc biệt phụ huynh đón con tan học, thấy gà rán rẻ liền mua ngay. Trẻ con nào chẳng thích gà rán, nhưng nhà nào chịu nổi, ngày nào cũng đòi ăn. Dù Chu Chiêu Chiêu lấy gà trực tiếp từ trại của Chu Chính Văn, giá hợp lý. Nhưng, có rẻ không mua là ngốc, có đồ rẻ, ai đi mua đắt. Thế là chiều hôm đó, phụ huynh ùn ùn kéo vào cửa hàng đối diện. Cửa hàng đối diện đông khách bao nhiêu, Chu thị gà rán vắng khách bấy nhiêu. Ngay cả Khâu Lâm Lâm đi mua đồ bên đó cũng phải xếp hàng rất lâu. Làm sao giờ, Vương Diễm Bình nhìn cảnh đối diện, lo lắng nói. Cứ thế này thì không kinh doanh nổi. Chu Chiêu Chiêu nhíu mày, điều tra xem chủ cửa hàng đó là ai. Cô nói, làm ăn kiểu này, phải giàu cỡ nào. Rõ ràng là bán lỗ vốn, muốn kéo họ xuống. Nhưng có lẽ hắn đã tính sai, vì cửa hàng này Chu Chiêu Chiêu mua đứt, không mất tiền thuê. Nguyên liệu lại lấy trực tiếp từ trại gà của Chu Chính Văn với giá ưu đãi. Chi phí chủ yếu là lương nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra, đối thủ dùng chiến tranh giá cả để đánh bại họ là cách không khôn ngoan. Nhưng bị người như vậy nhắm đến cũng thật phiền phức. Vì thế cô muốn Vương Diễm Bình điều tra lai lịch đối phương. Phải chăng là kẻ thù hoặc người từng bị cô đắc tội, cố tình mở cửa hàng để trả thù. Đã điều tra nhưng chủ cửa hàng rất bí ẩn. Vương Diễm Bình nói, ít khi đến cửa hàng, hôm trước tôi thoáng thấy bóng lưng, là phụ nữ. Nhân viên gọi là Lưu Tỷ. Vương Diễm Bình nói, không rõ danh tính, không xuất hiện, lại làm chuyện khó chịu thế này. Chu Chiêu Chiêu mặt lạnh hẳn. Có lẽ là người bị mình đắc tội. Cô nói, cả hai đều thấy bực bội, đang kinh doanh tốt, bỗng bị quấy rối thế này, thật khó chịu. Rốt cuộc là ai vậy? Vương Diễm Bình nghĩ mãi không ra. Chúng ta làm ăn hòa thuận, đâu có đắc tội ai. Vậy là người cô đắc tội rồi. Chu Chiêu Chiêu nhíu mày, không có manh mối. Đúng lúc này, Khâu Lâm Lâm mua đồ về. Trời ơi, đồ đạc như không lấy tiền vậy, chen lấn kinh khủng. Cô cũng tức giận vì họ kinh doanh tốt là nhờ ăn theo cửa hàng mình. Lại còn dùng cách hạ tiện thế này. Các cậu thử đi, Chu Chiêu Chiêu mời hai người ăn, tự mình nếm thử miếng gà viên rồi không muốn ăn nữa. Thấy sao, có phát hiện gì không? Giòn không đủ, Vương Diễm Bình nói cảm nhận đầu tiên, thịt gà có vẻ không tươi. Các cậu biết không, có loại gà C, H, E, T bệnh vẫn được bán ra thị trường. Chu Chiêu Chiêu nói, giá chỉ bằng 30. Bình thường, ý cậu là, Vương Diễm Bình tròn mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu. Không trách họ bán rẻ thế. Phiêu Vũ Miên Miên, nhưng, sẽ gây ra vấn đề đấy. Vương Diễm Bình tức giận nói. Ừ, Chu Chiêu Chiêu thở dài. Đó là lý do tôi luôn nhấn mạnh an toàn thực phẩm. Khách hàng chủ yếu là trẻ em, hệ tiêu hóa yếu, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng gây hậu quả. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau sự cố đã xảy ra. Cách chương.